gia đình cực phẩm, cha cường hãn, con trai thiên tài, mẹ phúc hắc. Chương 293. Gặp gỡ Sarah, gocchuyenaudio.com. Ảnh tử quay đầu nhìn Tiêu Dật suy nghĩ cuối cùng mở miệng, tôi nghe nói, sau khi đính hôn xong không thấy Lâm tiểu thư. Không thấy, Tiêu Dật hiểu được. Ngồi ở trong xe hoàn toàn yên tĩnh, Tiêu Dật ngồi tựa vào xe, nhìn thấy nửa mặt ánh sáng chiếu vào, chỉ nhìn vậy thôi, nhưng làm cho người ta kinh tâm động phách. Yên tĩnh, ngồi ở phía sau. Hồi lâu Tiêu Dật mở miệng, phân phó bên trong, toàn lực đi tìm Lâm Tử Lam. Nhưng mà, ảnh tử vừa muốn mở miệng, Tiêu Dật liền chặn lại. Theo ta nói mà làm, Tiêu Dật từng chữ một nói, giọng điệu không cho ai phản đối. Ảnh tử nhìn Tiêu Dật cuối cùng gật đầu, dạ. Trở về, Tiêu Dật mở miệng, ảnh tử hướng lái xe, gật đầu, sau đó quay xe trở về. Tiêu Dật ngồi trên xe, sắc mặt thâm trầm. Mặc Thiếu Thiên, lần này, ta tìm được Lâm Tử Lam nhất định sẽ không cho cô về bên cạnh ngươi. Ban đêm, Diệp An Nhiên đứng ở cửa sổ sát đất, vươn tay, nhẹ nhàng vén rèm của lên nhìn bên ngoài xe, còn không có rồi đi, bọn họ 24 giờ giám sát cô. Nhưng là chỉ bằng vài người đã nghĩ giám thị cô sao? Cũng không trách khỏi quá coi thường cô. Nghĩ đến đây, Diệp An Nhiên khép rèm cửa, khóe miệng gợi lên chút cười lạnh, xoay người đi thay quần áo. Lúc sau, Diệp An Nhiên một thân quần áo màu đen đi ra, cô cũng không có đi ra từ cửa chính, mà đi ra từ tiểu khu đằng sau, nhẹ nhàng leo trèo, nhanh nhẹn nhảy ra. Nhìn mấy người giữ cửa, khóe miệng Diệp An Nhiên lạnh lùng gợi lên. Hơn một giờ sau, an toàn vào trong một căn nhà. Vốn là chỉ cần nửa giờ, nhưng Diệp An Nhiên vòng quanh một giờ sợ có người theo dõi. Vừa đi vào gian phòng, Diệp An Nhiên kiểm tra bốn phía. Không có ai, bên trong truyền ra một giọng nam lạnh lùng. Nghe thế, Diệp An Nhiên mới yên tâm, vì thế, hướng tiếng nói kia đi tới. Sarah, Diệp An Nhiên đi qua trực tiếp đứng ở đó, kêu một tiếng. Nghe tiếng gọi, Sarah chậm rãi quay người, hắn là một nam nhân phương Đông, ánh mắt thâm thúy, hơn nữa, con ngươi màu xanh lục thoạt nhìn, thập phần thân thể cường tráng, tuấn dật. Hắn là con lai, rất là tuấn tú, chỉ là loại đẹp trai này, lại toát ra một hơi thở lạnh lẽo. Toàn thân hắn, đều có một loại hơi thở rất lạnh, không khỏi làm cho người ta sau lưng run sợ. Diệp An Nhiên, cô muốn làm gì? Sarah xoay người, nhìn Diệp An Nhiên từng chữ một hỏi. Nghe Sarah nói, Diệp An Nhiên mở miệng, giết Mặc Thiếu Thiên không phải chuyện đơn giản, nếu đơn giản như vậy, hắn đã chết vô số lần trong tay các đặc công. Diệp An Nhiên chậm rãi mở miệng, ý cô, là cô làm không được. Sarah lạnh lùng nói, tôi chỉ là có biện pháp tốt hơn. Diệp An Nhiên nói, nghe Diệp An Nhiên nói, Sarah nhìn về phía cô, nói. Hôm nay bắt nữ nhân đó, là nữ nhân của Mặc Thiếu Thiên, chỉ cần có cô ta ở đây, sẽ không sợ Mặc Thiếu Thiên không chịu chết. Diệp An Nhiên nhìn Sarah từng chữ một nói. Nói thế chân mày Sarah nhíu chặt lại, lập tức gật đầu chuyện này, tôi sẽ suy nghĩ trước tạm thời không cần hành động thiếu suy nghĩ. Dạ, Diệp An Nhiên gật gật đầu. Vì thế, làm đúng theo lời nói, Diệp An Nhiên liền rời đi. Lại về nhà, xe còn đỗ trước đó, không xa, Diệp An Nhiên nhìn chiếc xe kia khóe miệng ngoéo một cái, sau đó tắm rửa đi ngủ. Đêm nay, có bao nhiêu người không ngủ, chỉ có Diệp An Nhiên, ngủ bình yên lạ thường. Lúc này, Lý Thuận ngồi ở trong xe rất tức giận. Không nghĩ tới nữ nhân này thật là lợi hại, hắn an bài nhiều người như vậy thế nhưng đều bị cô ta bỏ lại. Thấy cô ta chờ, gocchuyenaudio.com, lại, Lý Thuận cũng không nghĩ nhiều gọi điện thoại cho Hi Hi. Hi Hi về tới nhà, Hoa Hồng ở cùng bé, nghe thấy điện thoại của Lý Thuận, Hi Hi càng thêm tin tưởng chuyện này cùng Diệp An Nhiên có quan hệ. Bằng không cô ta cũng không quang minh chính đại trở về, lén lút đi ra. Kỳ thật ở bốn phía tiểu khu, đều có người của Lý Thuận an bài, chỉ cần Diệp An Nhiên xuất hiện, sẽ có người phát hiện thế nhưng năng lực của Diệp An Nhiên không thể kinh thường, lại bỏ rơi nhiều người theo dõi như vậy. Bất quá cũng bởi là như thế cô ta mới ở trước mắt bao nhiêu người mang mẹ đi. Hiện tại, Hi Hi đối với thân phận Diệp An Nhiên càng ngày càng hiếu kỳ. Hoa Hồng nhìn Hi Hi, suy nghĩ cuối cùng vẫn mở miệng chuyện hôm nay, là ta không cẩn thận. Ta nhất định sẽ tìm được mẹ ngươi. Hoa Hồng nhìn Hi Hi từng chữ một nói, quen nhìn bé cười rào hoạt, bỗng nhiên nhìn Hi Hi như vậy, Hoa Hồng có chút không thoải mái. Hi Hi nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Hoa Hồng, chuyện này không trách ngươi, rõ ràng, cô ta có chuẩn bị. Hi Hi mở miệng nói từng chữ một, sắc mặt lo lắng. Huống chi tình huống lúc đó, căn bản vấn đề không phải là ở Hoa Hồng. Bất kể như thế nào ta đều có một phần trách nhiệm, ngươi yên tâm, ta nhất định giúp ngươi tìm được mẹ. Hoa Hồng từng chữ một nói, chuyện này cũng khiêu chiến cô, thậm chí dám ở dưới tay của cô mang người đi, Hoa Hồng nhất định không dễ dàng bỏ qua. Chỉ cần có một chút tin tức cô nhất định sẽ không bỏ qua. Nghe Hoa Hồng nói, khóe miệng hi hi ngoéo một cái, lạnh lùng mở miệng, ta hiện tại càng muốn biết rõ thân phận Diệp An Nhiên. Nghe thế, Hoa Hồng suy nghĩ, nhìn hi hi mở miệng, tạp ni đã tra xét, bất quá thân phận Diệp An Nhiên thật đặc thù, không phải một lát có thể tra được, cần chút thời gian. Ta sẽ chờ, hi hi từng chữ một nói, hiện tại không thấy mẹ, bé không thể kích động, nhất định phải tỉnh táo. Nếu bọn họ bắt cóc mẹ, mà không trực tiếp giết mẹ thì nhất định còn có mục đích khác, cho nên, hi hi cũng không cần quá lo lắng. Cho nên, bé hiện tại phải thật bình tĩnh. Đúng lúc này, chuông cửa vang lên, tiếp theo cửa bị đẩy ra. Mạc Thiếu Thiên đi vào. Thời điểm nhìn thấy Mạc Thiếu Thiên, hi hi nhíu mày, cha. Mạc Thiếu Thiên đi tới, nhìn hi hi. Cha thế nào, không có tin tức gì sao? Hi hi nhìn Mạc Thiếu Thiên hỏi. Mạc Thiếu Thiên trực tiếp đi đến sofa, ngồi xuống, nghe Hi Hi hỏi, lắc đầu, Vân Dục và Tiểu Ly đang tra xét. Hi Hi gật đầu, cũng biết cái bộ dạng này. A Thị nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, thật sự muốn giấu một người đi, muốn tìm được cũng không phải chuyện dễ dàng. Lúc này, Mạc Thiếu Thiên ngẩng đầu nhìn Hi Hi, bảo bối, thật xin lỗi. Nghe Mạc Thiếu Thiên nói, trong lòng Hi Hi không rõ là cảm giác gì. Cha, người tục không có lỗi, cần xin lỗi bọn họ là Diệp An Nhiên. Hi Hi sẽ không dễ dàng buông tha cho cô ta. Chuyện này, chúng ta ai cũng không ngờ, hơn nữa, chúng ta đều có trách nhiệm. Hi Hi nói, bé dự đoán được Diệp An Nhiên sẽ phá, nhưng không nghĩ tới là loại chuyện này. Làm bọn họ trở tay không kịp, cho nên, nếu thật sự nói tiếp, bọn họ ai cũng có trách nhiệm. Bảo bối yên tâm, cha nhất định tìm được mẹ. Mạc Thiếu Thiên nhìn Hi Hi nói. Hi Hi gật đầu, cha con tin tưởng người, bất quá chúng ta cùng nhau tìm mẹ về. Hi Hi nhìn Mạc Thiếu Thiên nói. Nữ nhân nhà bọn họ, nhất định cùng nhau bảo vệ, cùng nhau tìm trở về. Nghe Hi Hi nói, khóe miệng Mạc Thiếu Thiên ngoéo một cái. Góc truyện audio.com, sau đó gật đầu, lúc này, Mạc Thiếu Thiên nhìn Hoa Hồng một bên, suy nghĩ, mở miệng, cô hôm nay có nhìn thấy ai khả nghi không? Khả nghi nhất chính là Diệp An Nhiên, nhưng Mạc Thiếu Thiên không biết, chuyện này chỉ có Hi Hi và Hoa Hồng biết. Hoa Hồng suy nghĩ, mở miệng, hôm nay có một nữ nhân tìm cô ấy. Nữ nhân, ai, Lâm Tử Lam kêu là Diệp Tiểu Thư. Hoa Hồng mở miệng, đối với Diệp An Nhiên này, Hoa Hồng không quen, cũng không thích. Diệp Tiểu Thư, Diệp An Nhiên, Mạc Thiếu Thiên nhíu mày, trong lòng tựa hồ không có ý kiến gì. Hai người nói gì, Mạc Thiếu Thiên nhìn Hoa Hồng, giọng nói có chút khẩn trương. Hình như là Diệp Tiểu Thư cho Lâm Tử Lam xem một đoạn video, sau đó nói ngươi phản bội cô ấy, hỏi các người còn muốn ở cùng một chỗ. Hoa Hồng nói chi tiết không ngại thêm mắm thêm muối, dù sao Hi Hi cũng không thích nữ nhân đó, giống như cô ta cùng Mạc Thiếu Thiên có quan hệ, làm cho Mạc Thiếu Thiên thêm chán ghét. Nói vậy, mày Mạc Thiếu Thiên gắt gao nhăn lại. Video, bỗng nhiên, Mạc Thiếu Thiên chợt nhớ tới tối hôm đó, Diệp An Nhiên uống rượu say cùng hắn thổ lộ, sau đó liền hôn. Trừ bỏ điều này, Mạc Thiếu Thiên không thể tưởng tượng được có cái gì cho Lâm Tử Lam xem. Diệp An Nhiên thế nhưng quay lại, nói thế, đôi mắt Mạc Thiếu Thiên sâu thăm thẳm. Sau đó thì sao, Mạc Thiếu Thiên hỏi, tựa hồ, Lâm Tử Lam thực không tin tưởng, phủ định hơn nữa, còn giáo huấn cô ta một phen. Hoa Hồng chi tiết nói vậy, sắc mặt Mạc Thiếu Thiên có hơi dịu đi một chút, nghĩ đến Lâm Tử Lam, ánh mắt càng thêm kiên định. Nhưng là cuối cùng Diệp An Nhiên giống như nói một câu. Hoa Hồng nhìn Mạc Thiếu Thiên chậm rãi mở miệng, nói cái gì, Mạc Thiếu Thiên lập tức hỏi, cô nhất định sẽ hối hận, cách chương.